Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 3, đụng độ nam nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau dì Trương mang một bát cháo lên. Tiểu thư ăn đi, cháo vẫn còn nóng. Nguyệt Sương nhìn bát cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo khẽ cười. Cảm ơn dì Trương, con sẽ ăn ngay. Đợi dì Trương đi ra bên ngoài, Nguyệt Sương bê bát cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo Thảo lên nuốt nước miếng. Nhìn thật ngon nha, còn thơm nữa. Ta còn chưa ăn món này bao giờ đâu. Sau một hồi đánh chén no nê xong, Nguyệt Sương ấn vào Facebook, bên trong tràn đầy là tin tức Kỳ Phong thiếu gia Kỳ gia theo đuổi Tần Mạc đại tiểu thư Mạc gia. Nhắc nhở của tác giả. Đây là chuyện Việt Nam nên đừng hỏi tại sao lại là Facebook chứ không phải Weibo nha, còn cái tên nhân vật thì kệ đi, sau này viết chuyện khác tôi sẽ sửa. Nguyệt Sương nhìn các bài viết không để ý lắm, cô thoát khỏi giao diện Facebook, nhấn vào CS Play tải manga Toon. Ứng dụng mau chóng được tải xuống. Nguyệt Sương nhanh chóng đăng nhập nhưng phát hiện tài khoản không tồn tại. À, cô suýt quên mất mình đã xuyên sách rồi. Tài khoản của cô ở thế giới kia đã là LV20 rồi, đáng tiếc thật Ice. Nguyệt Sương đăng ký tài khoản mới đặt tên là Nguyệt Sương Tiên Tử. Sau đó nhanh chóng tìm một chuyện rồi đọc. Mọi chuyện cứ như thế, sau mấy ngày làm cá mặn cuối cùng thương thế của Nguyệt Sương đã khỏi hẳn, vì vậy cô quyết định sẽ đi ra ngoài chơi. Sau một hồi lan lội mặc váy rồi trang điểm mất gần một tiếng, Nguyệt Sương bước xuống lầu chuẩn bị đi chơi. Mẹ con đi chơi đây. Nguyệt Lam nhìn thấy Nguyệt Sương xuống thì lo lắng. Bắt đầu cằn nhằn. Mới nghỉ có mấy ngày mà con đã chạy ra ngoài chơi rồi, thật đúng là... Nguyệt Lam chợt khựng lại, hướng ánh mắt dò xét về phía con gái. Con không phải định đi tìm cái tên Kỳ Phong kia chứ? Nguyệt Sương chớp chớp mắt nhìn bà mẹ đang cực kỳ lo lắng cho mình, cô mỉm cười lắc đầu. Không có, con chỉ muốn đi công viên giải trí chơi thôi, không phải đi tìm anh ta. Nguyệt Sương vẫn nhìn con gái trong mắt đầy vẻ không tin nhưng vẫn dịu dàng gật đầu nói. Vậy con đi đi, nhớ đi đường cẩn thận. Nguyệt Sương nhìn bà mẹ của nguyên chủ, thở dài trong lòng, cô chỉ vâng một tiếng rồi cầm chìa khóa lái chiếc siêu xe Lamborghini đi chơi. Ngồi siêu xe quả nhiên là tốt thật nha, hơn nữa còn là Lamborghini. Đúng là không ngờ một ngày mình còn được lái siêu xe. Nguyệt Sương cảm thán, chiếc Lamborghini lao nhanh trên đường cao tốc, Nguyệt Sương vui vẻ hát ngâm nga. Nguyệt Sương nghi hoặc nhìn về phía sau, giờ cô mới phát hiện có cảnh sát lái xe máy chạy theo mình, chẳng trách cô nghe tiếng gọi. Ban đầu cô còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Cô nhìn về phía tốc độ xe km. Hát nhìn rồi nhìn, bỗng chiếc Lamborghini lao vụt lên hết tốc độ lượn lách, chẳng mấy chốc sau mất hút trên đường cao tốc. Ở ghế lái, Nguyệt Sương cười vui vẻ lao xe nhanh chóng cắt đuôi cảnh sát, để lại một chú cảnh sát giận đến tím mặt vẫn còn đang đuổi theo. Chiếc Lamborghini dừng lại trước một công viên giải trí. Nguyệt Sương bước xuống, trên mặt vẫn còn vui vẻ vì việc trêu đùa cảnh sát. Lấy tay vén tóc ra sau tai. Bước tới cổng mua vé, Nguyệt Sương mua một vé người lớn rồi bước vào công viên. Cô nhìn ráo rác xung quanh, nhanh chóng chạy tới mua một que kem sô-cô-la, vừa ăn vừa đi xung quanh, tâm trạng thật tốt à. Không biết nam nữ chính ở đâu nhỉ, có lẽ đang ở bên nhau đi. Cô phải tìm bạn trai mới được, không đúng là bạn gái. Nguyệt Sương vừa ăn kem vừa nghĩ. Cô nhìn về phía vòng quay mặt trời, bỗng nhiên mắt trợn to. Kem vừa mua chưa ăn được một nửa đã rơi xuống đất. Đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh nữ chính và nam chính đang đi cùng nhau. Nam chính cười tươi, một tay cầm kem đưa cho nữ chính, một tay cầm kem của bạn thân. Vẻ mặt của nữ chính lạnh nhạt, không biết đang nói gì, chỉ thấy miệng cô đóng đóng mở mở. Nam chính nghe được lập tức ỉu xíu. A, Nguyệt Sương hét to trong lòng. Như thế nào vừa nhắc Tào Tháo liền tới nha. Quá xui xẻo đi. Cách chương.